Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 28, cô ta cũng trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tô Trúc Tâm tìm Hứa Thị xin ít tiền đồng, mang theo Tô Tiểu Hổ ngồi chuyến xe bò cuối cùng lên huyện mua sắm. Tiện thể mang ít thuốc bổ cho Mao Cô. Đợi giải quyết xong chuyện bái sư sẽ đến thăm bà. Cuối cùng cũng đến ngoài sân. Tô Trúc Tâm xoa xoa khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, thở ra một hơi nóng, rồi nở nụ cười gõ cửa. Tất cả những gì cô làm đều được Tô Tiểu Hổ nhìn thấy. Cậu ngạc nhiên khi thấy cô bây giờ cũng biết đối nhân xử thế. Sau khi gõ cửa 3 tiếng lịch sự, Tô Trúc Tâm dừng lại. Cửa được người bên trong mở ra. Lão giả mặc áo trắng, thân hình gầy gò nhưng thẳng tắp, đôi mắt hơi đục lộ ra vẻ kiên nghị, chính trực, bộ râu quai nón trắng muốt càng thêm vẻ tiên phong đạo cốt. Nê phu tử, xin lỗi vì hôm nay chúng tôi đã làm phiền ngài. Tô Trúc Tâm nở nụ cười áy náy, cô nhẹ nhàng đẩy Tô Tiểu Hổ về phía trước, để lão giả chú ý đến cậu. Đây là cháu trai tôi, Tiểu Hổ, tôi đang muốn tìm một vị phu tử uyên bác cho cháu. Nghe Tiêu công tử nói ngài là phu tử dạy vỡ lòng của huynh ấy, nên mới đến hỏi xem ngài có còn nhận học sinh không. Khụ, phải nói rằng, Tô Trúc Tâm thực sự đã phát huy tối đa cái gọi là cáo mượn oai hùm, là ông, Tô Tiểu Hổ quen thuộc nói với lão giả. Nghe Xuân Lai ha ha cười 2 tiếng, tay vuốt về 3 chòm râu dê, vẻ lạnh lùng giữa lông mày và khóe mắt tan biến. Không ngờ hai chúng ta còn có thể gặp lại. Sau lần đó ta tìm cháu rất lâu, nhưng lại biết tin cháu bị đưa đến mỏ than. Thật đáng tiếc, Tô Trúc Tâm nhìn người này, nhìn người kia, rất ngạc nhiên khi hai người quen biết nhau. Lễ bái sư diễn ra rất dễ dàng. Tô Tiểu Hổ cũng được giữ lại học từ hôm nay. Ban đầu cô còn định nhờ Tiêu Vị Phàm làm người thuyết khách. Xem ra bây giờ hoàn toàn không cần thiết. Về nhà giải thích với Hứa Thị một phen, Tô Trúc Tâm cầm gói thuốc đi tìm Mao Cô. Không ngờ vừa đến cửa, đã nghe thấy Chu Huệ Huệ đang bôi nhọ cô. Thực ra cũng không hẳn là bôi nhọ. Dù sao những chuyện này đều đã xảy ra thật. Mao Cô, chẳng lẽ cô thực sự cho rằng Tô Trúc Tâm đối xử chân thành với bà sao? Cô ta là người âm hiểm độc ác nhất, thậm chí suýt chút nữa đưa cháu gái ruột vào phủ huyện lệnh làm thiếp, còn hại cháu trai bị gãy chân phải đi đào mỏ than. Khoan đã, kiếp này Tiểu Ngọc đã được cứu về, tin tức cũng không lan truyền. Chu Huệ Huệ làm sao biết chuyện này? Chẳng lẽ là Tiêu Vị Phàm nói cho cô ta biết? Không thể nào, theo lý thuyết, phẩm hạnh của anh không thể làm ra chuyện đó. Chẳng lẽ, Tô Trúc Tâm bỗng nhiên linh cảm. Cô mơ hồ nhớ kiếp trước Lý Thanh Sơn thường so sánh cô với Chu Huệ Huệ, hạ thấp cô không ra gì. Mau cô, Tô Trúc Tâm không có lợi thì không dậy sớm. Sở dĩ cô ta ân cần tiếp cận bà là vì muốn học cách thêu thùa. Bà thà truyền nó cho người ngoài, chi bằng để cháu học. Từ nay về sau cháu nguyện làm con gái bà, luôn luôn ở bên cạnh bà. Chu Huệ Huệ lại nói, cách thêu thùa gì đó, Tô Trúc Tâm thực sự không biết gì cả. Nghe người khác sau lưng nói xấu mình như vậy, đặc biệt là người mình ghét nhất, nếu có thể nhẫn nhịn được thì đúng là ma quỷ. Tô Trúc Tâm xắn tay áo, không nói 2 lời liền xông vào, chỉ thấy Chu Huệ Huệ ngồi bên giường Mao Cô, tay cầm chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau mặt cho bà. Nhưng Tô Trúc Tâm nhìn rất rõ, chiếc khăn tay mấy lần dừng lại ở mũi Mao Cô. Cô trực tiếp đá Chu Huệ Huệ ngã xuống đất, 2 tay chống nạnh tức giận. Hay lắm, cô gái hiền lành, được mọi người khen ngợi nhất trong cả thôn hóa ra lại thích sau lưng nói xấu người khác. Sao, cô cho rằng chỉ bằng mấy lời của cô là có thể biến trắng thành đen? Tô Trúc Tâm nói có lý, giọng nói vang dội, tiếc rằng lúc này đang là buổi sáng, dân làng đều đang bận rộn ngoài đồng, không ai đến xem náo nhiệt. Chu Huệ Huệ ngã đau điếng, lại bất ngờ bị mắng, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc xanh lúc tím. Cô ta ngẩng đầu hận thù nhìn Tô Trúc Tâm, nghĩ đến Mao cô còn đang nhìn, vẻ mặt lập tức trở nên tủi thân. Tôi có câu nào nói sai sao? Tô cô nương, tôi là vì tốt cho Mao cô, để bà ấy học cách cảnh giác hơn, cẩn thận bị người khác lừa gạt. Chu Huệ Huệ tủi thân nói, nghệ thuật ngôn từ, cô ta thực sự đã nắm bắt được 10 phần. Được, cô đã nói là vì tốt cho Mao cô. Vậy chúng ta hãy hỏi bà ấy xem rốt cuộc bà ấy tin ai. Tô Trúc Tâm tự tin nói. Chu Huệ Huệ nhìn Mao cô đang nằm trên giường, ánh mắt mong chờ. Cô ta vừa nói nhiều như vậy, chắc cũng có tác dụng gì đó nhỉ. Mao cô vẫy tay. Trúc Tâm, cháu lại đây. Đây là lần đầu tiên bà gọi thân thiết như vậy, rõ ràng là để bày tỏ lập trường. Tô Trúc Tâm ngẩng cao cằm, ngồi vào vị trí mà Chu Huệ Huệ vừa ngồi. Biết sai sửa chữa là điều tốt đẹp nhất. Cháu là một đứa trẻ ngoan. Mao cô nói, cháu biết ngay mà, bà tuy già nhưng mắt không mờ, có thể nhìn ra ai tốt ai xấu. Tô Trúc Tâm cố ý liếc nhìn Chu Huệ Huệ đang tái mặt. Ha, đúng là một trò cười lớn. Một già một béo coi như không có ai trò chuyện với nhau. Chu Huệ Huệ chỉ có thể khó khăn đứng dậy, chống eo khập khiễng bước ra ngoài. Cô ta thực sự hận đến muốn g y ế c người. Tô Trúc Tâm rốt cuộc tại sao lại thay đổi? Vẫn là bộ dạng ngu ngốc như trước kia chẳng phải tốt hơn sao? Còn có Mao cô, đồ nhà quê chẳng hiểu biết nhiều. Người khác cho chút lợi lộc đã bị mua chuộc. Đồ ngốc, rồi sẽ có một ngày Tô Trúc Tâm lộ bộ mặt thật. Đến lúc đó Mao cô hối hận cũng không kịp. Về đến nhà, mấy tiếng thở dài ai oán lọt vào tai, khiến tâm trạng vốn đã bực bội càng thêm khó chịu. Chu Huệ Huệ đóng chặt cửa sân, vẻ dịu dàng trên mặt lúc này hoàn toàn biến mất. Cô ta bước nặng nề vào nhà, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Cô ta ghét bỏ bịt mũi, suýt chút nữa nôn khan. Ông tự mình không thấy hôi sao? Sao cả ngày cứ phải đi ngoài vậy? Đi ngoài không ngừng, sống không ra người không ra ma như thế này tha xê, hát, ế, tê đi còn hơn. Vừa mắng chửi, Chu Huệ Huệ trút hết cơn giận hôm nay lên người cha ruột của mình là Chu Trung. Sở dĩ cô ta được người ngoài yêu mến, phần lớn là vì mấy chục năm như một ngày ngày chăm sóc người cha bị liệt. Đứa trẻ tốt như vậy, rất nhiều người trong thôn đều ngưỡng mộ. Đói, Chu Trung cuối cùng cũng lên tiếng. Chu Huệ Huệ tặc lưỡi, đi vào bếp lấy cháo gạo đã để lâu không biết bao nhiêu lâu. Đặt mạnh xuống giường, còn văng ra mấy giọt. Chu Trung dường như hoàn toàn không ngửi thấy mùi thiêu. Ông hai mắt sáng quắc bò đến mép giường húp cháo. Nhiều năm qua đều sống như vậy, đã sớm quen rồi. Cho dù là cháo gạo thiêu, Chu Huệ Huệ cũng chỉ mấy ngày mới cho ăn một bữa. Giữ lại cái mạng của Chu Trung để ông ta không chết. Ông ta còn sống, cô mới có thể nhận được nhiều sự thương xót hơn, có lợi ích rất lớn. Nhìn cảnh tượng bừa bộn trước mắt, Chu Huệ Huệ càng thêm ghen tị với Tô Trúc Tâm. Con mụ mập đó sao lại có số mệnh tốt như vậy? Sinh ra trong một gia đình yêu thương con gái, cô ta căn bản không xứng, cho nên nhất định phải hủy hoại cô ta. Xem ra dạo này nên cho Lý Thanh Sơn chút ngọt ngào, để hắn ta hành động mới được. Trong nhà thôn trưởng, Tô Trúc Tâm đang bàn chuyện làm ăn với Tiêu Vị Phàm. Cô cảm thấy bán thịt hun khói là khả thi, nhưng mình không có khả năng săn bắn, nên nghĩ đến anh. Nếu đạt được hợp tác, hai người sẽ cùng có lợi. Tôi sẽ tính giá cho huynh theo giá ở huyện, tuyệt đối không lừa huynh một đồng. Huynh đệ thân thiết thì cũng phải sòng phẳng. Tô Trúc Tâm nói. Cách chương.